Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em muốn ăn gì đấy, anh làm cho em. Nháy mắt đột nhiên toát ra một câu, dê nướng nguyên con. Khâu Thiên Ngang ngẩn ra, sau đó gãi cằm, xoay người mở tủ lạnh. Vậy thì để anh kiếm đã, anh nhớ phổ Âu có lấy một con. Thấy anh muốn tìm, Bạch Vân cười, vội vàng đưa tay ngăn anh. Em nói đùa, nếu nhanh làm thật, em cũng không ăn hết mà, sandwich là được. Anh cười hôn lên trán cô, anh biết mà, sandwich đủ không? Thêm một món canh hải sản đặc biệt nữa nhé. Cô cười gật đầu, đi cả nhắc hôn mũi anh. Sandwich để em làm, anh nấu canh là được. Ok. Thế là hai người phân công công việc bận rộn trong nhà bếp. Không lâu sau, sandwich được đặt lên bàn, canh được múc vào chén. Khâu Thiên Ngang lấy thức ăn cho chó Kỳ Tháp. Nó đợi anh làm xong mọi thứ rồi đến ăn. Ngồi cạnh bên bàn, Bạch Vân cắm miếng sandwich nhìn anh hỏi. Vừa rồi anh nhắc đến phổ Âu đó là cái gì? Khâu Thiên Ngang ngồi xuống đối diện cô. À, đầu bếp ở đây. Trước đây nhắc đến có người bạn là đầu bếp, không phải là ông ấy đấy chứ? Khâu Thiên Ngang cười. Khi mới đến đây, anh phải cố gắng bắt nhịp tiến độ học tập ở trường, nên thường học bài nửa đêm. Ông ấy đều nấu bữa đêm cho anh. Ông ấy đã lớn tuổi, anh ngại sợ phiền ông ấy, nên anh chủ động nhờ ông ấy dạy anh. Bạch Vân uống thìa canh thỏa mãn. Có ngon không? Anh giống như là mở miệng đòi thưởng. Không nên nói nhảm. Bạch Vân lấy tay chống má. Nếu em mập đều là lỗi của anh đấy. Anh múc thìa canh đưa đến bên môi cô. Em quá gầy, mập lên mới tốt. Bạch Vân uống xong, múc một thìa canh cho anh. Em không cần, một mình mập. Anh cười uống hết, lại múc cho cô một thìa. Bạch Vân đáp lấy anh. Hai người cứ như vậy, anh một thìa, em một thìa, ngọt ngọt ngào ngào, cười đùa uống canh. Không chú ý cánh cửa phòng bếp bị người khác mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại. Đứng ngoài hành lang là phổ Âu có mái tóc hoa râm, vui mừng cười lắc đầu một cái. Ông tưởng rằng ai trễ như vậy còn chạy đến phòng bếp, nên sớm biết rằng chính là thằng nhóc này. Chỉ là thực lâu không nhìn thấy nhóc này vui vẻ như vậy. Trong phòng bếp truyền đến tiếng cười, lão phổ Âu mỉm cười không quấy rầy họ nữa, xoay người trở về phòng của mình. Mình nói bụng rồi. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, chợt nghe câu này, Bạch Vân không kịp phản ứng. Cô mở đôi mắt buồn ngủ nhìn người trước mặt. Trong vài giây đầu óc cô không cách nào hoạt động. Em cũng vậy. Lại nghe một câu, Bạch Vân quay đầu nhìn thấy người khác. Cô nhắm mắt hoài nghi nhìn lầm, sau đó quay đầu lại. Người kia vẫn đứng ở đó. Cô há mồm muốn nói, sau ngậm miệng. Vỗ vỗ ngực Khấu Thiên Ngang gọi anh dậy. Khấu à? Anh không mở mắt ra nổi là bầm một tiếng. Ừ. Cô đổi sang vỗ nhẹ mặt anh. Thức dậy đi mà. Trời sáng rồi. Đúng, nhưng mà... Cô chưa nói hết bị anh cắt ngang. Khấu Thiên Ngang khẽ mở mắt, cúi đầu hôn cô. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bạch Vân đỏ bừng mặt, bởi vì dưới chăn tơ tằm anh bắt đầu dở thói xấu. Cô vội vàng giữ tay anh lại. Khấu à, chờ một chút. Anh liếm vành tai hôn cô. Tại sao phải chờ? Không phải... Cô muốn phát ra tiếng riêng gì ái muội. Nhưng nghe qua giọng nói của cô chính xác là vậy. Hạ cô muốn đào một cái hố chui xuống. Có người... Anh nghe không rõ, cắn cái cổ trắng như tuyết của cô, mà tay to đặt lên vật tròn trịa mềm mại. Bạch Vân vừa thẹn thùng vừa lúng túng, vội vàng bắt lấy cái tay còn lại của anh. Bên cạnh có người đấy. Anh trừng mắt nhìn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Có người ư? Một người đàn ông bên cạnh ho nhẹ hai tiếng. Cô gái khác mở miệng nói. Thật xin lỗi vì quấy rầy hai người vận động buổi sáng, nhưng mà tôi thực sự đói bụng. Khấu Thiên Ngang cứng người, lập tức tỉnh ngủ, đột nhiên quay đầu nhìn của Âu Dương Ninh Ninh và Hao Kỳ, mỗi người đứng một bên giường. Vẻ mặt Hao Kỳ cợt nhả, còn Ninh Ninh thì vẻ mặt vô cùng tội. Anh mắng câu thô tục, xác định Bạch Vân không có lộ cảnh xuân bên ngoài, sau đó xoay người. Sáng sớm hai người chạy đến phòng tôi làm gì? Hao Kỳ mở miệng, bọn em... Ninh Ninh nói tiếp, đói bụng. Chán Khấu Thiên Ngang nổi đầy gân xanh, thực sự muốn bóp chết hai tiểu gia hỏa không đầu óc này. Cút hết ra ngoài cho tôi. Hào Kỳ thấy anh nổi giận, kéo Ninh Ninh ra ngoài. Ra đến gần cửa, Ninh Ninh quay đầu. Bạch Vân à, cậu nói với anh ấy động tác nhanh chút được chứ? Mình thực sự đói lắm. Anh ấy làm trong mấy phút, 5 phút đủ không? Bạch Vân trừng lớn mắt, sau đấy bật cười. Hào Kỳ không chút khách khí, cười to ra tiếng. Thân ái, anh nghĩ 5 phút có khả năng không đủ đâu. Khâu Thiên Ngang đỏ mặt gầm nhẹ. Hào Kỳ. Hào Kỳ cười ha ha, liền nắm tay Ninh Ninh chạy trối chết. Khâu Thiên Ngang quay đầu lại lẩm bẩm. Em còn cười ư? Bạch Vân cắn môi cười nhẹ. Đúng là rất buồn cười. Anh nhăn mặt nằm đè lên cô, dáng vẻ giống như ác hổ bổ nhào vào chú dê. 5 phút ư, quá coi thường anh. Mạch Vân đỏ mặt nhưng vẫn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net